Chương 469, ôm phẫn nộ. Cảm nhận được cổ khí thế này, tỷ dì ẻn sau lưng xuất hiện một cánh hoa, toát ra hơi yếu núi thổi sắc hoa lửa. Tiểu nha đầu, ta là tuyệt sẽ không đem ca ca nhường cho ngươi. Thuấn gian di động tự tại pháp đã không cách nào thi triển, mà thân ảnh của nàng cũng càng thêm mơ hồ, tựa như mông thượng một tầng nhàn nhạt sa mỏng. Sa Na nhìn như vậy nàng, từ trong thâm tâm cảm thấy một hồi chua xót. Dừng lại đi, tỷ dì ẻn. Tiếp tục như vậy ngươi sẽ biến mất. Rốt cuộc có thể đối thoại Xa Nạ lớn tiếng hô. Phật làm hạ giờ chức trách là tha hóa diệt phá hư thế giới cân bằng, thôn tính loài người cờ dìm sấn đi nì dẹn. Thế nhưng, nếu như tỷ gì ẻn từ hiện tại bắt đầu buông tha thôn tính nhân loại, nàng kia cũng không phải là không thể được mở một mặt lưới. Đáng tiếc, bây giờ tỷ gì ẻn, căn bản nghe không vào Xa Nạ lời nói. Ở liên tiếp bị đả kích sau đó, tâm tình của nàng đã từ ban sơ hưng phấn thong dong biến thành bây giờ tuyệt vọng điên cuồng. Phiêu tán hỏa phấn bành trướng trở thành hỏa diễm đạn, mục tiêu vẫn như cũ vây quanh Xa Nạ. Xách theo một tiếng chật lưỡi, Xa Nạ thân hình sắp một toàn, nâng cao cánh tay lối vào tràn ra nồng nhiệt hồng hỏa diễm. Không được, quá nhỏ, cái này hỏa diễm cùng nàng nội tâm miêu tả hình tượng, so ra nhỏ đến nhiều lắm. Tuy là cùng tự thân lực lượng tiêu hao có quan hệ, nhưng mà cũng là bởi cái này không giống với hình dạng rõ ràng võ sĩ đại đao, cùng với chạy về phía thẳng tắp đi tới hồng thủy sinh thành. Xem ra muốn cơ cấu ra mơ hồ không rõ hỏa diễm, hỏa hầu còn chưa đủ đến nơi đến trốn. Tràn ra hỏa diễm đạn tuy là sai tiêu mất mấy viên tỷ di ẻn hỏa diễm đạn, thế nhưng cũng thành công dẫn bạo liễu còn lại số lượng. Đang ở của nàng ngay phía trước, do vì chính mình bắn, cho nên khoảng cách rất gần. Hơn nữa còn là ở ngăn cản phía trước tầm mắt vị trí làm nổ. Chính là hiện tại thừa dịp tỷ dì En bị nổ tung trùng kích thổi bay ngắn không đường, Xa Nạ cho sau lưng nồng nhiệt hồng hai cánh rót vào lực lượng, nhanh chóng hướng phía dù dì phương hướng bay đi. Phải đoạt ở tỷ dì En cùng dù dì gặp mặt phía trước, đưa nàng sự tình giải thích một chút. Hiện tại, cũng chỉ có dù dì khả năng ngăn cản tỷ dì En tiếp tục thiêu đốt sự tồn tại của mình. Tỷ dì En nhanh chóng phá tan nổ tung khí lãng, đuổi ở phía sau. Sau đó, cái kia dương cánh bay lên tháp trụ đỉnh điểm thân ảnh đột nhiên truyền vào tầm mắt của nàng. Tầm mắt của nàng, nhất thời phảng phất nam châm giống nhau, bị sâu đậm hấp dẫn. Còn như Xa Nạ, còn có thật Nam Xuyên, Đại Kiều, còn có trên mặt sông kịch chiến hai người, đều đã hoàn toàn biến mất. Trong mắt của nàng, chỉ có người kia. Ca ca tỷ dì ẻn cái chán thủy tinh toát ra tia sáng chói mắt, thân ảnh của nàng một hồi mơ hồ. Sau đó trong nháy mắt tại chỗ biến mất, xuất hiện tại đã rơi xuống tháp trụ đỉnh cấp bầu trời. Tựa hồ là lực lượng đã không đủ để duy trì thuấn gian di động, nàng giữa đường liền rớt xuống. Mà lúc này, mới vừa bay lên tháp trụ đỉnh cấp dù gì, bên tai chạm đến một cái thanh âm rất nhỏ. Đó là thuộc về kim loại, lại có vẻ trong suốt mảnh khảnh âm sắc. Nhịp điệu thong thả, lại lộ ra một cố vội vàng giai điệu. Tấu lên thật sâu kích thích tiếng lòng. Tinh thuần cao ngạo thanh âm sắc nhạc khí. Âu gật dù gì sững người đứng lặng, nhìn hắn một mực tìm kiếm vật phẩm, cũng chính là bao trùm mỹ xạ kỳ thành phố dị thứ nguyên không gian trung su nổ lệ phẹn tạc. So với từ phía dưới nhìn lên thời điểm tới ngoài ý muốn rộng lợi nạ hình tháp trụ đỉnh, bị lẻ loi trưng bày ở hình chữ nhật sàn nhà đang trung ương, truyền ra tiếng nhạc cùng tình cảnh tịch liêu. Đó là một cái su xì, một văn mài mòn hơn phân nửa một chế hộp nhỏ. Tiếp đó, cách cái này đang không ngừng tấu lên động nhân âm sắc hộp nhỏ một chỗ khác, kim hoàng sắc cánh hoa hình thành áo choàng hoa lệ đón gió lung lay, sau đó chợt băng tán thành vô số núi thổi sắc hỏa phấn. Dù gì vươn tay, tiếp nhận vài hỏa phấn, ngẩng đầu nhìn lại. Một cái thân thể tiếp cận trong suốt nữ hải, từ trên trời giáng xuống, giang hai tay ra hướng phía dù gì ôm lấy. Cái kia phát ra từ nội tâm vui sướng nụ cười, khả ái thanh thuần bề ngoài, thoạt nhìn liền giống như một cái thiên sứ. Ngươi là từ cảm giác bên trên minh bạch, trước mắt người thiếu nữ này, chính là cùng Xa Nạ chiến đấu cờ dìm sần đi nì dẹn, được xưng là yêu nhiệm hắn ma vương. Lời của hắn vẫn chưa nói hết, kim sắc thiếu nữ đã rớt xuống, dù gì theo bản năng vươn tay, tiếp nhận cái này từ trên lập trường mà nói chắc là địch nhân thiếu nữ. Sau đó, dùng sức ôm lấy. Rốt cuộc ở một cái thế kỷ sau đó, lần nữa va chạm vào anh mình tí gì ẹn, chim nhỏ nép vào người giúp vào dù gì trong lòng. Hơi thở mong manh mở miệng. Kaka, rốt cuộc nhìn thấy ngươi ở dù gì kinh ngạc trong nháy mắt, chậm một bước Xa Nạ đáp xuống, sắc mặt phức tạp nhìn tỷ dì ẻn. mất đi cái mũ tỷ dị ẻn khoác một mái tóc vàng óng, nửa gương mặt tán kim hoàng sắc ánh sáng, tự xem đoan trang phía dưới, vây quanh huynh trưởng cổ cánh tay cùng với trong phòng bằng tựa ở phần lưng thân thể, đường nét dần dần mỏng manh, chập chờn bất định. Ngẫu nhiên, lóe ra kim hoàng sắc hỏa diễm còn có thể từ hình dáng toát ra. Đây là dần dần mất đi ở nơi này thế giới hiện hiện lực lượng chứng cứ. Làm như vậy, đáng giá không tỷ gì ẻn đem không ngừng tiêu đốt, đường nét dần dần biến mất gò má để sát vào huynh trưởng, lấy đứt quảng, giống như ánh nến ở trong gió chợt sáng chợt tắt một dạng thanh ấm đáp. Đương nhiên đáng giá đây chính là ta yêu nhiệm hắn tồn tại lý do, cái này áo choàng là ta chính mình cùng ca ca cùng nhau sinh ra lúc, thì ra bản chất hình thái. Vừa nói, ánh mắt nhẹ nhàng lưu chuyển, rời về phía bao quanh hai người sán ra ổ kim hoàng sắc cánh hoa. Miễn là có thể thấy được ca ca đụng tới ca ca coi như là tiêu thất đây chính là ta tồn tại chi đạo tỷ gì ẹn lời nói trên nửa đường đoan ở, dường như lười toàn bộ nói xong. Cơ dìm sân đi ní rèn tạ do tồn tại lực đem chính mình bản chất tiến hành chuyển hoán, được lấy hiện thân ở nơi này thế giới, chính là hay là hiện hiện hành động của bọn họ, hoàn toàn xuyên thấu qua tiêu hao cái này hiện hiện trở ra tích góp lực lượng tiến hành, nhưng cao y na y tiêu hao chạm đến khiến cho bản chất hiện ra phạm trù. Liền đại biểu sự tồn tại của mình không ngừng cắt giảm, gần tiêu diệt cùng tử vong vô dị. Không phải ở hao hết toàn lực trong chiến đấu phân ra thắng bại về sau tự hành diệt vong, mà là vì người khác, đương nhiên kính dâng ra bản thân mà hy sinh cái này yêu nhiệm hắn tỷ gì ẻn ở từ trước đến nay chỉ vì tự thân dục vọng mà sống cờ dìm sần đi ni dẹn trong, có thể nói là cùng người khác bất đồng trường hợp đặc biệt. Không phải, không có bất kỳ bất đồng, bởi vì nàng dục vọng, chính là vì ca ca của mình mà tồn tại xa na nhìn hình dạng của nàng, nội tâm ôm chặt cực đại nghi vấn. Vì sao ngươi muốn làm nói loại tình trạng này nếu đổi lại là ta, bảo vệ mình tự tại pháp một ngày lọt vào bài trừ, ta sẽ buông tha cùng địch nhân chiến đấu, không chút do dự đào tẩu. Hơn nữa, lần này đào tẩu sau đó, tiếp theo ngươi cũng có thể ngóc đầu trở lại. Lần nữa gặp lại dù gì mới đúng mình đầy thương tích tỷ gì ẹn giống như người thắng một dạng dao động ra kiên định để xạ nạ âm thầm kinh sợ không dứt nụ cười. Ta hẳn là nói qua vài lần, mới đúng ta đã tìm ca ca một thế kỷ đã cũng nữa không nhịn được tỷ gì ẹn dùng sức ôm dù gì cổ, để cho mình gò má cùng hắn ma sát. Mà xem như trọng tâm câu chuyện trung tâm, dù gì lúc này lại không hiểu ra sao. Hoàn toàn nghe không rõ xạ nạ cùng tên địch nhân này tại sao phải đột nhiên từ địch nhân biến thành loại này dường như bằng hữu tỷ muội một dạng tình huống. Hơn nữa, cái này là tỷ gì ẻn cờ dìm sân đồ, nói ca ca là chính mình sao điều này sao có thể dù gì hoàn toàn hồ đồ. Hiện tại ta rốt cuộc nhìn thấy ca ca nàng cũng không có phát cuồng. Nhưng là không phải căn cứ vào bất kỳ lý do gì cùng tính kế. Đây chính là, không bị thị phi thiện ác ràng buộc, không thêm tân trang. Thẳng thắn trực tiếp, ý chí kiên định nàng tự thân bản chất. Xa nạ rốt cuộc nhịn không được lên tiếng xác nhận. Đây chính là, ngươi tỷ gì ẻn ở màu vàng kim trong ngọn lửa, lần đầu tiên hướng về phía xa nạ lộ ra chính mình, thậm chí là mỹ lệ làm rung động lòng người mỉm cười. Run rẩy môi, lại ra thanh âm kiên định. Đúng, chính là yêu lơ lửng trên không trung giữa song phương rơi vào một hồi kỳ diệu, sẽ không khiến người cảm thấy không vui trầm mặc. Đánh vỡ trầm mặc là... À là tỏ cái kia phát ra từ nội tâm cảm thán. Thực sự là ngu xuẩn là đây, Phật làm óc hỉ vần mặt hiểu, tích, cũng cực kỳ ngu xuẩn đâu thế nhưng, chính là phần này ngu xuẩn, làm cho các nàng biết rõ kết quả hẳn phải chết, nhưng cũng nghĩa vô phản cố đi làm, không phải sao kỳ dị, thì gì ẻn thanh âm khôi phục, đồng thời thân ảnh mơ hồ cũng dần dần trở lên rõ ràng tới. Thay vào đó là, khí tức của nàng đã yếu ớt đến hầu như không cảm giác được. Hồi quang phản chiếu không hề chần chờ di chuyển hiện tại trong đầu, xã nạ dùng sức nắm chặt chôi đao. Cũng không phải là địch nhân không có chết về dưới đao, mà là lấy phương thức như vậy tiêu vong, nàng tuyệt đối không đồng ý chính là vì dù gì quá khứ, cái kia tiện tay đem nàng xa nở dê tạo ra, lại thuận tay bỏ qua nam nhân. Tại sao phải làm tới mức này dục vọng bản chất đều là cất chó đây chỉ là được an bài hảo, bị người nam nhân kia, đã sớm thiết kế hảo. Ta tại sao có thể tiếp thu kết quả như vậy, rõ ràng xa nạ chứng kiến kích động cả người không ngừng run rẩy xa nạ, dù gì vươn tay, hỏi. Câm miệng xa nạ chợt ngẩng đầu, trừng mắt dù gì. Gần bật thốt lên nộ xích, khi nhìn đến tỷ gì ẻn gương mặt, hiện tại chỉ còn lại có bên cạnh đường nét, rủ xuống ở dù gì bộ ngực tay tiêu thất hơn phân nửa, chân cùng Âu phục trộn chung, không cách nào phân rõ. Nàng kể cả kim hoàng sắc cánh hoa hình thành sáng sủa áo choàng đã trở thành dù gì trang sức, nhưng mà nón rộng vành cánh hoa số lượng hiện tại sớm đã giảm mạnh đến trước đây nhìn thấy 1/4. Đây chính là yêu nhiễm hắn bản chất tư thế. Rõ ràng như vậy, nhưng là thân thể nhưng ở chậm rãi tan rã. Không phải, không thích hợp trong kích động Sana, trong đầu chợt hiện lên một đạo thiểm quang, xạ cựu gẳng chăm chú nhìn chằm chằm dù gì cùng tì gì ẹn thân thể tiếp xúc bộ vị. Sau đó, nàng xem đến rồi, tì gì ẹn tồn tại, đang hóa thành núi thổi sắc hỏa phấn, theo nàng đặt tại dù gì ngực cái tay kia, chạy vào dù gì trong cơ thể. Trở nên rõ ràng, nhưng là lại chậm rãi biến mất thân thể, không phải là bởi vì bản chất vài món tiêu vong, mà là đem lực lượng cuối cùng ngưng tụ với nhau, bị dù gì thân thể chậm rãi thôn tính. Ngươi đến tột cùng đang làm gì? Xạ nạ buông lỏng ra nắm gì tèm lệ duệ nạ tay, hướng phía dù gì cùng tỷ gì ẹn phương hướng chạy tới. Các ngươi đến tột cùng đang làm gì? Ai trở về nắm tay, mang theo xạ nạ sự phẫn nộ, hung hăng đập về phía dù gì mặt.